Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1153, chương 1153, cự tuyệt. Rừng rậm chỗ sâu, một chỗ vắng vẻ doanh địa, nơi này xuất hiện rất nhiều lều vải, đều là vũ trụ võ giả mang theo mang tới, xem như lâm thời đất cắm trại phương, trong đó lớn nhất một cái lều vải như cùng phòng tử. Giờ phút này cũng tụ tập rất nhiều người, mà lúc này Thường Hiên các loại Lăng Vân phái đệ tử đem Hạ Bình cùng Liễu Như Lan hai người mang tới. Bọn họ một đường lặn lội đường xa, chạy trọn vẹn một canh giờ mới đến. Nơi này chính là vực ngoại tà ma căn cứ phương. Liễu Như Lan đi theo tại Hạ Bình bên người, nội tâm của nàng rất là khẩn trương. Đời này nàng đều chưa có tới khủng bố như vậy địa phương. Khắp nơi đều là vực ngoại tà ma, quả thực là ma đầu căn cứ. Nếu như hơi có điểm gì là lạ lời nói, chỉ sợ cũng hội thân tử đạo tiêu. May mắn có Hạ Bình ở chỗ này đỉnh lấy, bằng không đánh chết nàng cũng không dám đến khủng bố như vậy địa phương. Đương nhiên không có Hạ Bình lời nói, nàng cũng căn không biết có dạng này căn cứ. Nhưng là hiện tại bầu không khí rất là ngưng trọng, không ít người đều là nhìn chằm chằm Hạ Bình cùng Liễu Như Lan hai người, lộ ra một bộ hí ngược thần sắc. Thường Hiên, ngươi đây là ý gì? Nói chuyện là một người mặc áo bào trắng nam tử trẻ tuổi, mở miệng nói, chúng ta nhìn chúng các ngươi là Lăng Vân phái đệ tử, hoặc nhiều hoặc ít có chút việc, cho nên mới kêu lên các ngươi cùng một chỗ làm cái này mua bán. Nhưng là các ngươi thế mà mang hai cái người xa lạ tới nơi này, một cái là không có thực lực gì tán tu, một cái khác thế mà còn là huyết hồn đại lục thổ dân. Con mẹ nó, ngươi có phải hay không tại cùng ta nói đùa? Hắn là Quy Nguyên phái đệ tử, tên gọi Phùng Trạch, có như ý cảnh đỉnh phong tu vi. Nói chuyện thái độ rất là phách lối. Những người khác cũng phân biệt là Lăng Vân phái, Quy Nguyên phái, Phi Tiên Tông cùng Ngũ Hành môn đệ tử, đều là xuất thân danh môn chính phái, bối hậu có không tiểu thế lực, mà lại dám can đảm tham dự huyết hồn đại lục nhiệm vụ. Bọn họ cũng từng cái thực lực cường đại, đối với mình tràn ngập tự tin. Phùng Trạch, xin ngươi tin tưởng ta. Tuy nhiên Vũ huynh đệ là cái tán tu, nhưng là thực lực tuyệt đối không kém. Đối với chúng ta hành động lần này có rất tốt đẹp chỗ. Thường Hiên vội vàng giải thích nói, chỗ tốt cái rắm. Phùng Chiết cười lạnh một tiếng, chúng ta nơi này từng cái đều là danh môn chính phái xuất thân đệ tử. Cũng chỉ có hắn một cái tán tu, liền môn phái đều không cách nào gia nhập. Dạng này quỷ mục có thực lực gì? Nói thật, chúng ta khoảng chừng hơn 100 người, chí ít đều là như ý cảnh võ giả, còn có 7-8 cái thần thông cảnh sơ kỳ tu luyện giả. Chỉ bằng tiểu tử này một người, ngươi ngược lại là nói một chút gia nhập về sau đối với chúng ta có chỗ tốt gì? Hắn thái độ rất là cao ngạo, hiển nhiên đối với tán tu xuất thân Hạ Bình có cực lớn thành kiến. Miệt thị chi ý triển lộ không thể nghi ngờ. Tại trong vũ trụ, đẳng cấp chênh lệch càng thêm xâm nghiêm. Nếu như là tán tu lời nói, liền sẽ bị người cho rằng không có bất kỳ cái gì thực lực, cũng không có bất kỳ bối cảnh gì, ai cũng có thể khi dễ. Nói đến khoa trương một điểm, cơ thượng tán tu đều là không việc làm, tương đương với không có văn bằng đại học khất cái, chỉ có thể là làm chút việc khổ cực nuôi sống chính mình. Trừ cái đó ra liền không có việc khác, mà danh môn chính phái xuất thân người thì tương đương với trọng điểm đại học tốt nghiệp học sinh. Nhân vật như vậy làm sao có thể đối không việc làm mắt khác đối đãi? Đối với chúng ta không có chỗ tốt gì, đối hắn mình ngược lại là có chỗ tốt, đến bằng vào hắn một người. Muốn hoàn thành huyết hồn đại lục nhiệm vụ khó như lên trời. Nhưng là gia nhập chúng ta về sau, liền có thể ôm lấy chúng ta bắp đùi, một bước lên mây, hắn ngược lại là muốn ôm ở chúng ta bắp đùi, nhưng là chúng ta có để hay không cho hắn ôm, lại là một chuyện khác. Nếu như quỳ xuống dập đầu, có lẽ ta còn hội suy nghĩ một chút. Không ít người châm chọc nói, bọn họ hai tay ôm ngực, một mặt hí ngược nhìn lấy Hạ Bình. Các ngươi, Thường Hiên bọn người rất tức tối. Bọn họ không nghĩ tới chính mình hảo ý mang một cao thủ gia nhập, còn bị đám người này xem thường, còn ở nơi này châm chọc khiêu khích. Thường Hiên, xem ở Lăng Vân phái trên mặt mũi, ta có thể tạm thời không so đo với chúng mày cái gì. Nhưng là ngươi nhượng một cái tán tu tới gia nhập, muốn dắt chúng ta chân sau cái này liền có chút quá mức. Đây cũng không phải là đang chơi cái gì nhà tròi trò chơi, mà là sinh tử chém giết. Hơi không cẩn thận, chúng ta tất cả đều phải chết. Nói không sai, mà lại bên người còn mang theo một cái huyết hồn đại lục thổ dân. Mặc dù nói là nô lệ, nhưng là ai biết nàng có thể hay không mật báo, nói cho còn lại huyết hồn đại lục thổ dân. Một khi tin tức tiết lộ ra ngoài, chúng ta đều phải xong đời. Dạng này nửa đường bỗng nhiên xuất hiện người không có chút nào đáng tin cậy, mấy người đều là kêu ầm lên, biểu thị chính mình không tiếp thụ Hạ Bình gia nhập bọn họ hành động bên trong. Đối với bọn hắn tới nói, tiểu tử này không chỉ có không có thực lực, hơn nữa còn tồn tại cực đại phong hiểm hệ số. Bất kể thế nào nhìn, bọn họ đều cảm thấy Hạ Bình gia nhập đối với mình không có gì tốt chỗ. Ngược lại chỗ xấu rất nhiều. Cút đi, Phùng Chiết phất phất tay thật giống như đuổi con ruồi giống như. Không muốn đợi ở chỗ này, nhìn lấy ngươi bộ dáng, đã cảm thấy chướng mắt. Cùng loại người như ngươi cùng một chỗ, quả thực là ô nhiễm nơi này không khí. Vũ huynh đệ, Thường Hiên bọn người là một mặt thật có lỗi. Nhìn lấy Hạ Bình, bọn họ tới là hảo ý muốn mang lấy Hạ Bình gia nhập cái đoàn đội này, lại là không nghĩ tới phát sinh loại sự tình này, nhượng Hạ Bình chịu nhục. Không có việc gì, nếu không muốn để cho ta gia nhập, vậy liền không gia nhập. Cái này không có gì lớn không? Hạ Bình một mặt lạnh nhạt, nội tâm của hắn không có bất cứ ba động gì. Chánh thức cường đại là đến từ thân thể, những người khác miệt thị căn thương tổn không hắn mảy may. Đối với hắn mà nói, gặp được cái đoàn đội này chỉ là cái ngoài ý muốn thôi. Đã đối phương không muốn để cho hắn gia nhập, thái độ rất lợi hại không hữu hảo, hắn cũng không cần thiết lưu ở cái địa phương này. Nghĩ tới đây, hắn quay người liền muốn cùng Liễu Như Lan rời đi. Chờ một chút, tiểu tử, ngươi có thể đi, nhưng là ngươi nữ nhân bên cạnh đến lưu lại. Bỗng nhiên ở giữa, Phùng Trạch mở miệng nói, một mặt không có hảo ý nhìn lấy Liễu Như Lan, con mắt lộ ra vẻ tham lam. Bên cạnh hắn mấy cái nam tử trẻ tuổi đều là khặc khặc cười. Cái gì? Thường Hiên bọn người cũng là giật mình, khó có thể tin nhìn lấy Phùng Chiết. Bọn họ lập tức liền biết Phùng Chiết đánh lấy ý định gì. Nói rõ là coi trọng Hạ Bình nữ nhân bên cạnh, muốn hào lấy cướp đoạt. Liễu Như Lan nội tâm cũng là lộp bộp nhảy một cái. Nàng vừa rồi ngay tại cảnh giác, nghe được có thể rời đi về sau, không nghĩ tới vẫn là xảy ra bất trắc, bị người tại chỗ gọi lại. Hiện trường nhiều như vậy vực ngoại tà ma, dù cho nàng muốn chạy trốn, cũng là rất lợi hại khó khăn một sự kiện. Ngươi là có ý gì? Hạ Bình dừng bước lại, quay người nhìn lấy Phùng Chiết. Hắn híp híp mắt, lộ ra một tia khí tức nguy hiểm, cũng là mặt chữ ý tứ. Nữ nhân này là huyết hồn đại lục thổ dân, cũng là địch nhân chúng ta. Ai biết nàng có thể hay không đem tin tức này tiết lộ cho còn lại thổ dân. Phùng Chiết đương nhiên nói ra, cho nên vì ngăn ngừa tiết lộ phong thanh, tránh cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nàng nhất định phải lưu ở cái địa phương này. Chờ hành động lần này kết thúc về sau, tài năng về trả lại cho ngươi. Những người khác là đang xem kịch, bọn họ cũng biết nếu như Liễu Như Lan thật bị lưu tại nơi này một buổi tối,